Chương 3588, Mộng Tỉnh 4. Người đăng, Lucario. Được rồi, nói chính sự, Tiểu Mộc ngươi tiến phòng ta đi, có người chờ ngươi đấy. Diệp Tiểu Mộc vốn muốn hỏi là ai, tưởng tượng dù sao tiếp xuống liền gặp được rồi, vẫn là không nhiều câu hỏi này rồi, thế là hướng lão Quách gian phòng đi đến. Lão Quách muốn lưu Kê Tử ở chỗ này bồi chính mình đánh cờ, nhưng Kê Tử cũng muốn xem náo nhiệt, nhất định phải cùng Diệp Tiểu Mộc đi vào, lão Quách cũng không có ngăn cản. Trong phòng, một người nam người mặc áo lông cùng quần jean, mang trên mặt khẩu trang, đang ngồi ở trên giường lật lên một quyển sách, là ngươi. Diệp Tiểu Mộc không biết tướng mạo của hắn, nhưng nhìn thấy hắn mang khẩu trang liền biết là người nào, tranh thủ thời gian không mình hành lễ, gặp qua Ngô tiền bối. Cái này cái gọi là Ngô gia vĩ đương nhiên là giả, thân phận chân thật là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, chỉ đối diện ghế nhường hắn ngồi, chờ hắn ngồi xuống về sau, Diệp Thiếu Dương đầu tiên là suy nghĩ tới trên bả vai hắn Kê Tử, nói ra, ngươi chính là cái kia chim nhỏ. Cái gì chim nhỏ, người ta là Phượng Hoàng. Kê Tử tức giận bất bình uống nắng, Diệp Thiếu Dương cười cười, nói ra, ngươi lại muốn vượt qua tam trọng lôi kiếp mới là Phượng Hoàng. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như nó có thể trở thành Phượng Hoàng, cũng là ngưu bức nhất linh thú một trong, đối bọn hắn mà nói cũng là một sự giúp đỡ lớn a. Quay đầu ngược lại là có thể nói với lão Quách dưới, giúp nó sớm một chút tấn thăng. Tô Yên khôi phục rồi, ta cũng thật cao hứng, ta liền nói qua cho ngươi không nên gấp gáp. Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, lúc ấy tại cái kia cái gọi là Hoa Thanh Trì bên trong, chỉ có hắn biết có bao nhiêu hung hiểm, Tô Yên chỉ thiếu chút nữa liền sẽ bị nước suối ăn mòn rớt thịt thân, nhờ có Kê Tử dùng mấy cây chính mình lông đuôi đến che khuất nhục thể của nàng, tóm lại, có thể tính là cửu tử nhất sinh rồi. Trước ngươi từ Thiếu Hoa Sơn rời đi trải qua, ta cũng nghe nói, cho nên, ta lần này đến chính là để cho ngươi trở về, đuổi tại Nguyên Thần tổ chức điển lễ bên trên đem đây hết thảy nói ra, lấy báo lên lần hắn muốn giết ngươi thù. Diệp Tiểu Mộc nghe được cái này lấy làm kinh hãi, do dự nói, làm như vậy không quá phù hợp thói quen của ta. Lần này Tô Yên thụ thương, để cho ta rốt cuộc không muốn tham dự pháp thuật giới chuyện, ta chỉ muốn bình an. Ngươi cái bất tranh khí, ngươi đi về hỏi hỏi Tô Yên chống đỡ không ủng hộ ngươi cái này quan điểm, như thế nói cho ngươi, trừ phi ngươi có thể đứng ở pháp thuật giới địa vị cao nhất, nếu không các ngươi chỉ biết phiền phức không ngừng. Tô Yên là cửu thiên huyền nữ, chuyện này truyền đi, ngươi cảm thấy Nguyên Thần bọn hắn sẽ để cho các ngươi an tâm qua ngày yên tĩnh sao? Diệp Thiếu Dương càng nói càng tức, những này đều không nói, liền nói ngươi chính mình, ngươi tu luyện lâu như vậy, thật vất vả tích lũy một thân pháp lực, cũng bởi vì bị người khi dễ, liền nghĩ rời khỏi. Ngươi hướng này trong tu luyện chịu khổ chính là ăn không rồi, Diệp Tiểu Mộc bị hắn nói á khẩu không trả lời được, còn có, ngươi cho là mình còn có đường lui sao? Tại ngươi lựa chọn làm pháp sư ngày đó, ngươi liền không có đường lui, sinh tử những này, chỉ có thể nhìn nhạt, đừng nói cho ta không ai đã nói với ngươi cái này. Diệp Thiếu Dương mắng một chập, Diệp Tiểu Mộc chỉ là cúi đầu nghe, cũng không phản bác. Trên thực tế hắn cũng biết trước mặt vị tiền bối này nói chính là có đạo lý, thật sự nhường hắn từ bỏ đây hết thảy, hắn kỳ thật cũng không cam lòng. Tiền bối ngươi nói ta đều biết, nhưng nếu để cho ta đi chính diện đối phó Nguyên Thần, ta không phải sợ hắn, nhưng ta thật không phải là đối thủ của hắn, không cần thiết đi tự rước lấy nhục, cái này ngươi yên tâm, ngươi theo ta nói đi làm là được. Ngay sau đó cho nói cho hắn biết nhường hắn làm sao đi làm, Diệp Tiểu Mộc cũng không thể không đáp ứng, làm rất tốt, vặn ngã Nguyên Thần, liền không có người dám khi dễ ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, mặt khác, trước khi đi mẹ ngươi, nàng cũng đã lâu không gặp ngươi rồi, à, ta hôm trước về nhà, vậy liền lại trở về một lần thôi, lâu như vậy mới về nhà một lần, ngươi cảm thấy ngươi rất quang vinh sao? Diệp Tiểu Mộc nghe thấy hắn loại này răng dạy giọng điệu, gãi đầu một cái, cảm giác thật kỳ quái, vị trường bối này làm sao liền cuộc đời mình cũng quan tâm như vậy. Không sao, ngươi có thể đi về, nhìn ta như vậy làm gì, có vấn đề, cái kia. Ta muốn biết, tiền bối ngươi vì cái gì mỗi lần nhìn thấy đều muốn mang khẩu trang loại hình, bởi vì ta Ngô gia vĩ dáng dấp rất xấu, không muốn dọa ngươi. Diệp Tiểu Mộc cười khóc, làm sao còn có như thế người thành thật nếu như đây không phải lấy cớ. Wow, thật sự rất xấu sao, vậy ta càng muốn nhìn một chút. Kê Tử đột nhiên từ Diệp Tiểu Mộc trên vai bay xuống đi, hướng Diệp Thiếu Dương trên mặt bay đi, vỗ cánh, nhấc lên một luồng mười phần mãnh liệt gió, thanh thế cũng sét đánh không kịp bưng tai. Cái kia, Ngô gia vĩ, tự hồ cũng không có kịp phản ứng, thẳng đến Kê Tử sắp bay đến lỗ mũi mình bên trên lúc này mới nâng tay phải lên, ngón giữa uốn lượn, nhẹ nhàng bắn ra, đánh vào cổ này cỡ nhỏ nhưng là mãnh liệt phong bạo bên trên, gió lập tức ngừng, Kê Tử cảm nhận được một luồng năng lượng va chạm trên người mình, không có bất luận cơ hội nào để chống cự, trực tiếp liền bị bắn ra ngoài, trên không trung bay nhảy hơn nửa ngày mới ổn hạ xuống, bị Diệp Tiểu Mộc một phát bắt được, muốn đánh lén ta ngươi còn kém xa, ha ha. Diệp Thiếu Dương cười to, để bọn hắn về trước đi. Kê Tử luôn luôn là ngoài miệng không tha người, nhưng lần này kinh ngạc ăn lớn, thực sự không có ý tứ lại nói cái gì khoác lác, đành phải đi theo Diệp Tiểu Mộc cùng đi ra khỏi gian phòng, đến trong viện vừa hay nhìn thấy Dẹp Đầu tại bụi hoa ở giữa thò đầu ra nhìn, nhìn thấy Kê Tử đi ra lập tức phải ẩn trốn, vẫn là bị Kê Tử thấy được, bay qua tại nó trên đầu mổ một cái nói ra, đầu ngươi bị gà đạp, Dẹp Đầu cũng chưa chắc không phải là đối thủ của nó, nhưng con rết trời sinh liền sợ loại chim, bởi vậy Dẹp Đầu luôn luôn đều là bị Kê Tử khi dễ. Khi dễ xong Dẹp Đầu, Kê Tử vẫn là nổi giận đùng đùng, ngầm lấy Diệp Tiểu Mộc cổ áo ra bên ngoài bay, liền lão Quách cũng không để ý tới trực tiếp đi ra, ngươi nha, biết rất rõ ràng không thể nào là Ngô tiền bối đối thủ, cái này gọi tự rước lấy nhục. Đi trên đường Diệp Tiểu Mộc cũng không nhịn được trêu chọc Kê Tử một câu, Kê Tử hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi cái nấu cơm người hầu lại dám nói chuyện với ta như vậy, ta xấu mặt còn không phải là bởi vì ngươi, có quan hệ gì với ta, ngươi cảm thấy ta làm gì muốn đi vén người ta khẩu trang, còn không phải muốn giúp ngươi thăm dò bên dưới thực lực của hắn, thăm dò. Có cái gì tốt thử, hắn một mực mang theo khẩu trang, không dám lấy chân diện mục gặp người, khẳng định có vấn đề a, thử một ít thực lực, nếu quả như thật đủ mạnh, đó mới phù hợp trong truyền thuyết Ngô gia vĩ thực lực a, Diệp Tiểu Mộc hiểu được. Tại nó tráng bên trên điểm một cái nói ra, thăm dò kết quả kiểu gì, hắn quá mạnh rồi, đây chẳng phải là đã chứng minh cái nhìn của ngươi sao, không. Kê Tử nghiêng đầu, thì thào nói ra, hắn mạnh thật là đáng sợ, trong truyền thuyết Ngô Gia Vĩ rất lợi hại, nhưng lợi hại tại kiếm pháp cùng phương diện tốc độ, thực lực chưa chắc có hùng hậu như vậy, đó là ngươi quá yếu, uy, ta hiện tại đã rất mạnh mẽ tốt a, trước đó ta còn cố ý ra toàn lực đâu, chính là ngươi chưa hẳn nhận ở cái kia một cái, nhưng là hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra ta liền bay, Ngô Gia Vĩ tuyệt đối không có hùng hậu như vậy nội lực.